Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4019, Vương Bài, Con Quạ. Nửa tháng sau, A Ninh, Mạc Thanh, Phong Văn Quân bọn người dẫn binh đến Độc Sơn Thành cùng Sở Giang Lưu Hiệp. Ven đường bên trên đem tất cả độc trận cùng với độc thần gia tộc đệ tử đều chém hết. Nhưng vẫn có thật nhiều thực lực mạnh mẽ chi nhân bằng vào kinh thiên độn thuật chạy ra thăng thiên. Bất quá cùng với sai người đêm tối truy sát, không dám thất lễ, cô Chu lão nhân cùng Sở Giang Lưu hợp lực phía dưới. Nam Châu cục diện dần dần từ loạn chuyển an, Lâm Bạch cũng là để ở trong mắt. Ngày nào bình minh, Lâm Bạch nhắc nhở tốt Sở Giang Lưu về sau, cưỡi rồng cùng A Ninh nhóm bằng hữu trở về Đông Châu. Nam Châu xem như đánh xuống rồi. A Ninh đứng tại Long Tích bên trên, nhìn xem Nam Châu đại địa hỗn loạn tưng bừng. Chỗ qua Sơn Hà Thành ao không thể nghi ngờ không phải chiến hỏa trùng thiên. Có ít người biết rõ Nam Châu sắp loạn, cho nên thừa thế gây sóng gió. Hiện tại Nam Châu đã là loạn thành hỗn loạn. Muốn Nam Châu tất nhiên so yên ổn phía sau càng khó. Phong Văn Quân nhẹ lay động quạt xếp, sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng lời nói, đứng tại đầu rồng bên trên Lâm Bạch, đưa lưng về phía đám người, nhẹ nhàng nói ra, Tiêu Đế bệ hạ sớm đã làm tốt sách lược vẹn toàn. Tại tăng thêm ta tại Nam Châu cùng Bắc Châu đều lưu lại không ít thủ đoạn. Tin tưởng trong vòng nửa năm, Nam Châu cùng Bắc Châu sẽ dần dần khôi phục ổn định. Nhưng nếu muốn hoàn toàn ổn định lại, ít ra phải thời gian 3-5 năm, có Tiêu Đế bệ hạ tọa trấn Long Thành, Kiếm Vương gia quyết thắng ngoài ngàn dặm, Sở Vương gia dẫn binh chinh phạt tứ phương, thần võ quốc này thiên hạ coi như lại loạn, cũng dao động không được căn cơ. Thạch Giai Mộc Ngữ điệu thanh lãnh nói một câu, nói không sai, nhưng là Sở Giang Lưu không thể rời đi Hoàng Thành quá lâu. Ta đã phân phó hắn rồi, trong vòng nửa năm, mặc kệ Nam Châu có hay không có ổn định, hắn đều phải trở về Hoàng Thành. Lâm Bạch thở dài một tiếng, thần võ quốc như vậy càng phát ra phát triển an toàn. Trong Hoàng Thành chắc chắn sinh sôi các loại hạng giả áo túi cơm. Nếu không có hắn tọa trấn Hoàng Thành, sợ Tiêu Đế cũng là hữu tâm vô lực. Cũng tỉ như trước khi nói khổ hạnh tăng chi loạn, nếu không phải Tiêu Đế có tầm nhìn xa chi minh, đem Sở Giang Lưu lưu tại Hoàng Thành, chỉ sợ Hoàng Thành đã sớm đại loạn. Lâm Bạch hồi tưởng lại vừa mới trở lại lĩnh Nam Hoàng Thành. Thời điểm, khổ hạnh tăng ở trong thành trắng trợn tuyên dương Phật Pháp, lấy ác thuật thay Phật Pháp, lệnh không ít cường giả đều gặp không may nói. Tiêu Đế đi được chính xác nhất một nước cờ chính là đem Sở Giang Lưu lưu tại Hoàng Thành. Chỉ cần có hắn tại, Hoàng Thành liền loạn không được. Đến mức Sở Giang Lưu trung thành, Lâm Bạch cùng Tiêu Đế đều tin tưởng không nghi ngờ. Cưỡi rồng quá cảnh, đi khắp Nam Châu Sơn Hà. Tại sau 7 ngày, Lâm Bạch tiến vào Đông Châu. Lại qua 3 ngày đến lĩnh Nam Hoàng Thành. A Ninh bọn người trở lại Kiếm Vương phủ nghỉ ngơi. Lâm Bạch thì là tiến cung. Vừa mới rơi xuống tảo triều trở lại tầm cung, thị nữ Xuân Hàn liền cáo chi Tiêu Đế. Kiếm Vương gia đã tại thư phòng chờ đợi. Tiêu Đế liền ngựa không ngừng vó đi vào thư phòng. Nam Châu tin chiến thắng mới vừa vặn đưa về Hoàng Thành. Ngươi liền trở lại rồi. Bạch Tiêu Tiêu đi vào thư phòng, nhìn thấy Lâm Bạch đứng tại trước kệ sách cầm lấy một quyển sách thấy say sưa ngon lành. Thuận miệng trả lời, Nam Châu có Sở Giang Lưu tọa trấn, ta lại để cho cô Chu lão nhân lưu lại. An định lại là chuyện sớm hay muộn, nhưng còn cần ngươi nhiều hơn phí sức. Man hồn hội ngươi giết mấy người? 3 cái, liền đến 3 cái, đến mức mặt khác mấy người. Hừ hừ, chim sợ cành cong, không đủ gây sợ, man hồn hội hết thảy có 8 người. Lần này Lâm Bạch nhường ác giao long xuất thủ diệt sát 3 người. Cô Chu lão nhân xem như nửa quy hàng trạng thái. Còn lại 4 người đoán chừng coi như không có cam lòng. Giờ phút này cũng không dám nhảy ra cùng thần võ quốc đối nghịch. Nếu là bọn họ dám nhảy ra tìm Lâm Bạch báo thù, như vậy vừa vặn, Lâm Bạch một hơi thở toàn bộ thu thập rồi. Nếu là bọn họ không dám nhảy ra, chỉ dám trốn ở trong tối, như vậy càng tốt hơn. Lâm Bạch cũng không muốn phí công đi tìm bọn họ. Dù sao Man Cổ Đại Lục quá lớn. Bọn hắn nếu là thật sự muốn tránh, thời gian ngắn bên trong cũng tìm không thấy bọn hắn. Đợi ngày sau thần võ quốc yên ổn Man Cổ Đại Lục thiên hạ. Khi đó coi như bọn hắn lại thế nào tâm không cam tình không nguyện. Cũng lại không có bất luận cái gì khả năng ra tay với thần võ quốc. Mặc dù tin chiến thắng bên trên viết rất xinh đẹp. Quân đoàn tại độc thần gia tộc đại hoạch toàn thắng. Nhưng ta ngồi tại trên long ỷ nghĩ lại liền biết rõ ngày đó ở trong độc thần gia tộc hung hiểm. Bạch Tiêu Tiêu từ phía sau lưng ôm lấy Lâm Bạch. Ôn nhu nói, nếu không phải có ngươi, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Lâm Bạch thả ra trong tay thư tịch, quay người trở lại, đem Bạch Tiêu Tiêu ôm vào trong ngực. May mắn có ngươi, nếu không ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiếp xuống ngươi muốn động Trung Ương Thánh Quốc sao? Chờ đi, coi trọng giới người. Khi nào hạ phàm, bọn hắn hạ phàm ngay. Chính là Trung Ương Thánh Quốc diệt vong thời điểm. Nếu là hạ phàm cường giả vượt qua suy đoán của ngươi đâu? Nếu là có đạo tôn cấp độ cường giả hạ phàm đâu? Coi như đạo tôn tới cũng không sao. Dù sao ta còn có một lá bài tẩy. Không có đánh từng đi ra ngoài. Bài gì? Con quạ đen kia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kiếm vương phủ, Ngô Đồng Viên. Ngô Đồng Viên chính là Tiêu Đế bệ hạ sai người tỉ mỉ chế tạo một chỗ lâm viên. Trong đó có từ Đông Châu các nơi chọn lựa ra chân quý cây rừng. Không chỉ có thai nuôi linh khí hiệu quả, càng là cảnh đẹp ý vui. Lộng lẫy, con quạ đại gia, bên dưới tới dùng cơm. Hôm nay thế nhưng là chuẩn bị cho ngài thật nhiều ăn ngon. Có món gì ăn ngon? Cho bản đại gia nhìn xem. Cái gì đồ chơi? Đây là đều cho chim ăn sao? Con quạ đại gia, đây đã là trong hoàng thành món ngon nhất mỹ vị món ngon rồi. Vẫn là từ trong hoàng cung lấy ra đây này. Cái chỗ chết tiệt này không biết Lâm Bạch có cái gì tốt ưa thích. Bảo vật gì đều không có. Ở lại đây làm cái gì? Linh giới có nhiều như vậy bảo vật. Lấy bản đại gia đi lấy đâu? Kết quả bản đại gia thế mà ở chỗ này lãng phí thanh xuân. Đáng chết Lâm Bạch, đem ta lừa gạt đến cái địa phương quỷ quái này. Phải cho hắn thêm lợi tức. Thêm lợi tức, chấm ngoặc kép, thêm gấp 10 lần lợi tức. Nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Chấm ngoặc kép, không đúng rồi. 50 tỷ chu tước đan Lâm Bạch đều trả không nổi. Thêm gấp 10 lần hắn càng không trả nổi rồi. Chấm ngoặc kép. Từ khi đi vào Man Cổ Đại Lục về sau, Lâm Bạch bề bộn nhiều việc thần võ quốc việc vặt, con quạ đủ loại không trốn nương tựa. Đã từng vỗ cánh ngao du qua Đông Châu lại không có tìm được bất luận cái gì chính mình yêu thích. Bảo bối, tức đến nổ phổi trở lại kiếm vương phủ đối với Lâm Bạch một trận quở trách. Nhưng Lâm Bạch mau chóng đi linh giới. Có thể Lâm Bạch tạm thời đi không được. Liền nhường con quạ tại kiếm vương phủ an tâm đợi một thời gian ngắn. Con quạ liền tới đi vào trong. Lâm Bạch phân phó trong kiếm vương phủ người hầu mỗi ngày đưa đi ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Có thể con quạ đã sớm ăn đã quen linh giới gan rồng phượng tùy. Sơn hào hải vị, đối với trên Man Cổ Đại Lục chuẩn bị hết thảy đồ ăn. Đều cảm thấy nhạt như nước ốc. Cái này cũng lệnh mỗi ngày đến đưa bữa ăn người hầu vạn bất đắc dĩ. Giữa lúc con quạ nổi giận đùng đùng đứng tại trên ngọn cây nổi giận thời điểm, Lâm Bạch lặng yên đi vào Ngô Đồng Viên bên trong. Lâm Bạch, người từ Nam Châu trở về rồi. Con quạ mắt sắc, xa xa liền nhìn thấy Lâm Bạch, vỗ cánh bay đi, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Vương gia, người hầu vội vàng qua đây quỳ gối. Đối với thần võ quốc vị này siêu phẩm vương hầu, đương kim Tiêu Đế bệ hạ phò mã. Hắn nhưng là có nồng đậm lòng kính sợ. Đi xuống đi, Lâm Bạch thuận miệng nói ra. Người hầu như được đại xá. Vội vàng đi xa, đã quen thuộc chưa? Lâm Bạch cười hỏi, thói quen. Cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt thói quen? Ta cũng không biết vì cái gì ngươi nhất định phải về nơi này đến. Đi linh giới có cái gì không tốt? Con quạ xù lông giận dữ hét. Đúng vậy a. Man Cổ Đại Lục tự nhiên so ra kém linh giới. Liền liền thiên thần mộ cũng không sánh nổi. Nhưng nơi này dù sao cũng là nhà nha. Nơi này có thân nhân của ta bằng hữu, có ta quen thuộc địa phương. Đi xa lãng tử, há có thể không muốn về nhà. Lâm Bạch khẽ cười nói. Trên mặt có tán không ra dáng tươi cười. Hết chương.